nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, nhàm chán đối với pháp ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí hiểu biết, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, tâm Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và hàng nhiều ngàn chư thiên khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Phàm các pháp gì được sanh khởi, tất cả đều bị đoạn diệt. Nguồn trích dẫn Tương Ưng Bộ, tập 4 La Mã, Thiên Sáu Xứ. Tương Ưng Sáu Xứ, phần 3, 50 kinh thứ 3. Hai La Mã, phẩm Thế Giới Dục Công Đức. Tám La Mã, Rahula. Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báo tới tất cả các thiện nam, tín nữ, cùng muôn loài chúng sinh trong tam giới. Nguyện cho tất cả sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn. Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.